với vạn tượng chân nhân thì hàn sát đúng là không thua kém gì thần thông, đó chính là đòn đánh cực kỳ lợi hại. Nếu dùng hàn sát với những kẻ có thực lực yếu kém thì có thể làm đối phương chết cóng ngay lập tức. Cho dù với người có thực lực mạnh mẽ thì hàn sát vẫn có thể làm đối phương bị đóng băng, giảm tốc độ, thực lực yếu đi. Nó không thể phun hàn sát mãi được đâu, trong cơ thể của nó không có nhiều hàn sát đâu. Đại yêu Long Kình nhìn về phía xa xa, ở ngoài thì hắn nhìn rất sáng tỏ, lên nói: chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định vây lại là nó sẽ chắc chắn chết thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bị rơi vào thế vây công, không thanh xà dựa vào hàn sát làm ảnh hưởng tốc độ của đại yêu khác, lại dựa thêm vào cả khả năng linh hoạt và tốc độ của mình để chạy, nhưng nằm trong vòng vây của hơn 10 đại yêu, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại. Cứ tiếp tục thế này thì nhất định sẽ bị bắt. Uỳnh, cái đuôi của con rắn nhỏ màu xanh như tia chớp đánh vào bộ vuốt của con hồ ly màu trắng, hai bên đều bị đánh bay ra. Cái đuôi của con rắn nhỏ màu xanh xẹt qua tạo thành một đường cong để tiếp tục chạy trốn. Trốn nữa? Con ngươi hẹp dài của con hồ ly màu trắng tràn đầy sự tức tối. Trốn không thoát đâu. Uỳnh uỳnh vù vù. Không thanh xà bị buộc phải đấu với lần lượt từng con đại yêu. Tuy là thần thú nhưng không thanh xà cũng chẳng có đòn đánh nào. Một chọi một thì còn có khả năng, nhưng đối phương có tới hơn 10 con đại yêu vạn tượng, trong đó đều là những kẻ mạnh hơn nàng, đặc biệt là con đại yêu Long Kình chưa ra tay kia. Nó còn có thực lực hơn nàng rất xa. Xem ra lần này phải chết thật rồi. Bỗng nhiên không thanh xà hiểu được mình không thể chạy thoát. Không thanh xà lạnh lùng nhìn về phía đại yêu Long Kình đang nhìn nàng, lập tức cắn răng nói: ta chết cũng không thể bị bắt được, chết cũng không làm đẹp cho kẻ khác được. Giết! Không thanh xà liền trở lên điên cuồng. Giữa vùng mây mù trên không trung Yêu Liên Sơn, một con thuyền đầu rồng đang từ từ đi tới. Kiều Linh đã vào vùng Yêu Liên Sơn được hơn nửa tháng nhưng chưa từng gặp không thanh xà. Vùng đất Yêu Liên Sơn này to lớn như vậy sẽ rất khó cho việc tìm kiếm không thanh xà. Hơn nữa không chừng không thanh xà đã đi khỏi vùng này rồi ấy chứ. Mộc Tử Sóc nói: có lẽ nó đã rời vùng này đi rồi. Kỳ Linh cũng gật đầu. Sao vậy? Kỳ Linh nhíu mày nhìn về phía mặt đất ở phía xa xa. Là dao động. Mộc Tử Sóc cũng cảm ứng được dao động tạo ra khi đại yêu vạn tượng chiến đấu mãnh liệt tới mức nào đây. Kỳ Linh có thể lờ mờ cảm nhận được. Đi xem. Kỳ Linh nói. Ừ. Lúc này Mộc Tử Sóc điều khiển chiến thuyền nhanh chóng bay tới gần. Khoảng cách càng gần thì dao động kia cũng càng mãnh liệt hơn. Chính là ở chỗ đó. Mộc Tử Sóc chỉ xuống phía dưới, xuyên qua tầng mây mù có thể nhìn thấy trên vùng mặt đất hoang vu đang có một trận chiến đấu khí thế ngút trời. Kỳ Linh nhìn rồi nói: chắc đều là đại yêu cấp độ vạn tượng, để ta coi xem. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, thần thức lập tức che trời ngập đất, bao phủ vùng đất hoang vu đang xảy ra trận chiến kia. Thế nào rồi? Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh Kỳ Linh, thần thức của Kỳ Linh bao phủ xuống. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được con rắn nhỏ đang giãy giụa ở dưới vùng đất hoang vu kia. Cái ánh mắt phẫn nộ, căm hận của con rắn nhỏ kia làm Kỳ Linh lập tức nhận ra ngay. Đúng là nó rồi. Mỗi một con rắn đều sẽ có những đặc điểm khác nhau, như vảy rắn, màu da, ánh mắt, thậm chí trong đôi mắt cũng có những điểm riêng biệt. Giống như hai mắt, một cái miệng của loài người cũng có những điểm riêng biệt vậy. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không giống bất kỳ ai. Thế nhưng đám chân kỳ này... Lập tức thần thức của Kỳ Linh đảo qua, liền phát hiện ra được trong phạm vi trăm dặm có từng cây trận kỳ đã được cắm xuống. Kỳ Linh cũng coi như là có chút kinh nghiên cứu trận pháp. Đây là trận kỳ phong cấm, hẳn là có khả năng khóa hư không. Đám đại yêu vạn tượng này đúng là cẩn thận mà. Cho dù không thanh xà có chạy thoát khỏi tầm với của bọn chúng, thì đại trận phong kỳ hình thành từ những trận kỳ này cũng làm cho không thanh xà không thể lao qua nổi. Ý nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu Kỳ Linh. Sư đệ. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Sư huynh, sao vậy? Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỳ Linh. Con không thanh xà phía dưới chính là con ta đang tìm, ta chuẩn bị đi cứu nó, ngươi có muốn đi theo không? Kỳ Linh hỏi. Lại còn phải hỏi nữa sao? Mộc Tử Sóc nở nụ cười. Vậy thì lập tức đi xuống kia, vọt vào trong đại trận phong cấm. Bởi vì đại trận phong cấm có tác dụng khóa hư không, nên chúng ta không thể dùng tiểu Nazi đạo phù vào được. Kỳ Linh nói. Mộc Tử Sóc cũng gật đầu. Vèo, chiến thuyền đầu rồng nhanh chóng thu nhỏ lại, hơn nữa màu sắc ở mặt ngoài cũng biến đổi, giống như hòa cùng với màu trên trời. Tiếp theo, cả con thuyền biến thành một đường sáng bay về phía nơi hoang vu đang giao chiến. Uỳnh! Một cây gậy sắt màu vàng đập lên người Không Thanh Xà. Không Thanh Xà uốn lượn bay về phía xa xa, nhưng miệng vẫn phun ra một ngụm máu màu xanh biếc. Lần này phải chết ở đây thật rồi. Ta thực sự muốn quay về Yên Sơn một lần nữa. Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu con rắn nhỏ màu xanh, nó lại tiếp tục hóa thành một đường sáng đánh về phía con hồ ly lông trắng. Hàn sát đặc quánh phủ về phía con hồ ly lông trắng. Cút ngay! Đột nhiên một tiếng hét vang lên. Đại yêu Long Kình đứng ở bên xem cuộc chiến, nhìn về phía xa. Một tiếng hét to làm cho hắn hơi giật mình. Trận kỳ cắm ở bốn phía bắt đầu lập tức phát sáng. Những luồng sóng phát ra hào quang bắt đầu hình thành bao phủ phạm vi trăm dặm. Nhưng chiến thuyền đầu rồng nhỏ kia cũng đã xông vào trong phạm vi của đại trận phong cấm. Sao? Con rắn nhỏ màu xanh cũng liếc mắt nhìn, thấy được con thuyền vừa mới tới vượt qua đại trận phong cấm. Ai xông vào đây vậy? Đại yêu Long Kình này muốn bắt sống ta nên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Cho dù có thoát khỏi những đại yêu này thì cũng không vượt qua nổi khả năng ngăn cản của đại trận phong cấm này. Là người tu tiên, là loài người. Một đám đại yêu vạn tượng cùng chuyển sự chú ý sang chiến thuyền vừa xông vào. Chiến thuyền đã biến mất, chỉ còn lại hai thiếu niên loài người đang bay tới. Tuy nhìn bộ dáng như thiếu niên, nhưng những đại yêu này cũng không dám khinh thường. Với những người tu tiên, thoạt nhìn mà càng có bộ dáng nhỏ tuổi thì càng phải cẩn thận. Khu Sơn, ngăn bọn chúng lại! Đại yêu Long Kình liền ra lệnh cho con đại yêu vạn tượng dưới trướng có đòn giữ mạng tốt nhất. Được! Một nam tử xấu xí, mặc áo giáp, người hình vòng cung cất bước đi, cả mặt đất bắt đầu chấn động. Hắn lao thẳng tới chỗ hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc. Kỳ Linh bay tới, đồng thời ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Xung quanh xuất hiện 729 thanh phi kiếm. Trong đó, phần trung tâm là 9 thanh phi kiếm địa giai Bắc Hà kiếm trận. Đồng thời trong không gian tử phủ, vô số ngôi sao và minh nguyệt Thái Dương cũng cảm ứng, chiếu rọi ra thế giới bên ngoài. Uỳnh! Trên không trung lập tức xuất hiện vô số ngôi sao sáng như ngọc cùng Thái Dương và Minh Nguyệt. Đúng là pháp tướng vạn tượng. Một kiếm quang như ngọc, kiếm được ngưng tụ ra trước ngực của Kỳ Linh. Khi trước Kỳ Linh với tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận đã có thể đánh được với hai cao thủ vạn tượng chân nhân, hiện giờ nguyên lực đã đạt tới vạn tượng tiền kỳ. Phần trung tâm của tiểu thiên kiếm trận đã được đổi từ Cửu Dương kiếm trận thành Bắc Hà kiếm trận. Có thể nói kiếm trận bây giờ của Kỳ Linh có thể một mình đánh 6 người Bắc Hà chú được rồi. Mau lui ra thì ta còn tha cho ngươi. Cả người Kỳ Linh lao đi như một tia chớp, đồng thời còn quát lên: Tên nhãi loài người kia đúng là không sợ, nói nhiều đau lưỡi sao? Âm thanh khàn khàn của gã nam tử xấu xí kia liền vang lên. Hắn cầm lấy hai thanh gậy sắt hóa thành một bóng mờ lao tới đỡ Kỳ Linh. Kỳ Linh lắc đầu nói: Muốn chết ư? Đi! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, luồng kiếm quang được ngưng tụ trước ngực lập tức hóa thành một cối xay nước lửa khổng lồ, bay về phía nam tử xấu xí kia như một cơn lốc xoáy. Được pháp tướng vạn tượng phụ trợ, một kiếm này càng thêm thoát ẩn thoát hiện. Ta đỡ! Nam tử xấu xí sợ tới mức nhảy dựng lên, phi kiếm của tên nhãi loài người này có tốc độ quá nhanh. Ta tiếp tục đỡ! Nam tử xấu xí cua hai thanh gậy sắt lên, cố gắng dùng hết sức để ngăn cản. Chỉ riêng về tài nghệ, Kỳ Linh đã bước vào cánh cửa kiếm tiên thì tên đại yêu kia làm sao có thể so sánh được đây. Cho dù là đám người Bắc Hà chú cũng hoàn toàn có thể chèn ép được con đại yêu xấu xí này, càng đừng nói đây là Kỳ Linh. Đại yêu xấu xí này lại chỉ biết mỗi đòn bảo vệ tính mạng. Xoẹt! Kiếm quang chém bay hai thanh gậy sắt màu vàng, rồi xẹt qua cắt thẳng vào thân thể của nam tử kia. Lại xẹt một tiếng, thân thể của hắn liền biến thành hai phần. Nam tử xấu xí lập tức khóa hai phần thân thể thành sương mù, rồi ngưng tụ thành một con rùa mai đen, vội vàng chạy trốn đi. Một màn này làm những đại yêu vạn tượng khác hơi kinh ngạc. Tới cả tên đứng ngoài xem từ đầu tới giờ là đại yêu Long Kình cũng phải nhíu mày nhìn hai thiếu niên loài người này. Đại yêu Long Kình phất tay nói: Dừng tay! Cả đám đại yêu vạn tượng lập tức dừng tay rồi lui ra. Đại ca, hai tên thiếu niên loài người này dường như rất lợi hại. Cái tên hơi cao kia có thể dùng một kiếm chém nhị ca Khu Sơn thành hai nửa. Cái gì mà chém thành hai nửa vậy? Đó là vì ta hóa thành hình người nên hắn mới có thể chém ta thành hai phần. Nếu ta hóa thành nguyên hình thì hắn làm sao chém như vậy được đây? Con rùa mai đen khổng lồ kia bay tới tức giận nói: Một kiếm cũng không đỡ nổi, thật là vô dụng mà. Đại yêu cao gầy cười lạnh: Ngươi tới đây! Con rùa mai đen nổi giận: Cầm miệng hết cho ta. Đại yêu Long Kình quét mắt làm hơn 10 đại yêu vạn tượng, không dám nói thêm nửa lời. Từng tên liền nhìn về phía hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc ở phía xa xa. Đại yêu Long Kình cất cao giọng nói: Loài người kia, tốt nhất các ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của yêu tộc chúng ta. Hiện tại mau mau mà rời đi, ta sẽ mở đại trận phong cấm cho các ngươi đi. Nếu không thì... Đôi mắt tối xanh của đại yêu Long Kình hiện lên vẻ lạnh lẽo. Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc chỉ nhìn đám đại yêu kia lướt qua, rồi quay sang nhìn con rắn nhỏ màu xanh đang chật vật ở đằng kia. Phần da chóc thịt bong trên người của con rắn nhỏ màu xanh đã khôi phục trở lại. Nàng cũng nhìn về phía hai người vừa giúp nàng thoát nạn này, vừa nhìn thấy thì lập tức ngây dại đi. Thiếu niên mặc da thú này, cái bộ dáng kia giống thiếu niên kỳ tộc ngày ngày vẫn tới Đông Sơn Trạch kêu gào khiêu chiến với nàng như đúc. Con rắn nho nhỏ. Kỷ Linh nhìn về phía con rắn nhỏ màu xanh ở phía xa xa, cất một tiếng cười ha hả. Người có nhận ra ta không? Con rắn nho nhỏ ư? Con rắn nhỏ màu xanh kinh ngạc. Cái tên này quá quen với nàng, cái tên thiếu niên kỳ tộc càn quấy khi xưa cũng gọi nàng như vậy. Đúng là ngươi rồi. Con rắn nhỏ màu xanh lập tức la toáng lên. Đúng là tên nhóc kỳ tộc suốt ngày tới càn quấy ta đó sao? Nghe cho rõ đây, tên ta là Kỷ Linh. Kỷ Linh cười nói. Con rắn nhỏ màu xanh lóe lên, biến tới gần chỗ Kỷ Linh, thậm chí còn hóa thành hình người, biến thành một thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh có vẻ mặt hơi tái này, nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh như thể muốn soi tận lỗ chân lông của hắn vậy. Nàng cực kỳ kinh ngạc nói: Ngươi đúng là tên nhóc kỳ tộc kia. Ngươi không bị Thiết Mộc Chiêm giết chết sao? Thiết Mộc Chiêm đã bị ta giết rồi. Kỷ Linh cười nói: Không ngờ ngươi đã hóa thành hình người rồi, lại còn là một người con gái nữa chứ. Ta vốn là nữ mà. Thiếu nữ áo xanh trừng mắt nói: Tuy đã qua nhiều năm không gặp, khi trước hai người bọn họ, một người chỉ có cảnh giới là hậu thiên, một người kia cũng chỉ là một yêu quái tiên thiên bình thường. Khi xưa hai người gặp nhau là đánh nhau, nhưng bây giờ vừa mới gặp nhau thì lại có cảm giác cực kỳ thân thiết. Có lẽ ở một nơi đất khách xa quê, có thể gặp được một người cùng quê đã tạo cho họ cảm giác thân thiết như vậy. Hai người các ngươi. Ở phía xa xa, đại yêu Long Kình nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng phát hiện ra thiếu niên loài người kia có quen biết với Không Thanh Xà Yêu. Lúc này hắn quát: Đừng có mà đứng ở đây tình chàng ý thiếp nữa. Nơi này là chỗ của ta. Các ngươi bây giờ đã rơi vào trong đại trận do ta điều khiển rồi. Niềm vui mừng vừa mới có của thiếu nữ áo xanh lập tức biến mất. Nàng lập tức truyền âm cho Kỷ Linh: Tên nhóc kỳ tộc, thoạt nhìn thì ngươi có vẻ có thực lực khá lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng chém con đại yêu vạn tượng kia lúc hình người là cho rằng có thể giải quyết được đám đại yêu này. Đây chính là 16 đại yêu vạn tượng. Nếu hóa thành nguyên hình, thực lực của chúng sẽ tăng vọt, đặc biệt là đại yêu Long Kình kia. Nó mạnh hơn tất cả những con đại yêu khác trong đám đó. Nó vốn có xuất thân là Long Kình, có thiên phú từ nhỏ, nên lực lượng của nó cực kỳ kinh người. Hơn nữa, nó còn tu luyện cả thần ma luyện thể, có cả thần thông trong người, thực lực cao khủng khiếp. Kỷ Linh hơi kinh ngạc: Thần ma luyện thể ư, thần thông ở trong người ư? Đại yêu Long Kình này chính là thủ lĩnh của vùng yêu Liên Sơn. Thiếu nữ áo xanh truyền âm nói: Dưới trướng của nó có vài chục đại yêu vạn tượng, lần này mang tới cũng chỉ có 15 mà thôi. Thần ma luyện thể của nó đã sớm đạt tới cấp độ vạn tượng viên mãn rồi. Hơn nữa thần thông cùng thiên phú của nó làm cho không ai địch nổi đâu. Người mau chạy đi, đừng để ý tới nó. Đại yêu Long Kình ở phía xa xa lạnh lùng quát: Ta cho các người hai con đường. Một con đường là bây giờ rời đi ngay, hai người các ngươi còn có thể sống được. Con đường thứ hai chính là cả hai người các ngươi cùng chết tại đây. Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh mỉm cười nhẹ nhõm. Kỷ Linh cũng đầy thoải mái: Tên nhóc kỳ tộc này, ngươi đừng có mà làm trò ngu ngốc nữa, mau đi nhanh lên, nếu có tâm thì sau này tới báo thủ cho ta. Thiếu nữ áo xanh chuyển âm nói: Thanh thanh ta trước khi chết còn có thể gặp ngươi là đã coi như ông trời không tệ bạc với ta rồi. Kỷ Linh nhìn về phía đại yêu Long Kình cùng 15 tên đại yêu mang yêu khí ngút trời bên cạnh, cất cao giọng nói: Long Kình, ta cũng cho các ngươi hai con đường. Một con đường là ta mang con rắn nhỏ này đi, các ngươi có thể sống được. Con đường thứ hai là ta sẽ giết sạch bọn các ngươi rồi vẫn mang con rắn nhỏ này đi. Thiếu nữ áo xanh nhìn về phía Kỷ Linh. Tên Kỷ Linh này dám nói như vậy hay sao? Thật là quá bá đạo rồi. Ở phía xa xa, đám đông đại yêu vạn tượng cũng hơi kinh ngạc. Lập tức có đại yêu vạn tượng thét lên: Tên nhãi loài người kia giết sạch chúng ta sao? Bằng vào ngươi ư? Một tên loài người nho nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? giết hắn đi. Một đám đại yêu vạn tượng đều nổi giận, nhưng cũng không dám tự tiện ra tay. Đại yêu Long Kình ở bên cạnh giơ tay ra, làm toàn bộ đại yêu phải yên tĩnh trở lại. Đại yêu Long Kình xem xét kỹ thiếu niên loài người ở trước mắt. Cái cách mà Kiều Linh ung dung bình tĩnh như vậy làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc thì thiếu niên loài người này có trò gì mà dám tự tin tới mức như vậy đây? Nhưng pháp tướng vạn tượng vừa rồi đã cho thấy thiếu niên này đúng chỉ là một vạn tượng chân nhân. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu của đại yêu vạn tượng. Cuối cùng hắn mới nói giọng trầm thấp: "Ta cho các ngươi một cơ hội sống cuối cùng, bây giờ mau rời đi." Hắn có uy danh lớn như vậy, làm sao có thể để mấy câu của Kỳ Linh dọa bỏ đi được. Ha ha. Kỳ Linh nở nụ cười rồi nhìn về phía Mộc Tử Sóc: "Sư đệ à, ngươi nói xem, có phải bọn họ đang tìm đường chết không đây?" "Đúng là tự tìm đường chết mà." Mộc Tử Sóc cũng cười, hắn đã biết được bài của sư huynh hắn. Hám thần thật kia đã ngang tầm với Nguyên Thần đạo nhân. Lúc trước, 6 tên tinh anh vạn tượng chân nhân Bắc Hà chú còn chết hơn phân nửa, mà lại còn có bảo vật hộ thể thì mới có thể sống, nếu không thì e là đã chết sạch rồi. Còn những đại yêu vạn tượng này thì sao đây, cùng lắm thì chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Mau mau rời đi, đừng cố mà đâm đầu vào chỗ chết nữa đi. Xung quanh người Kỳ Linh có 729 thanh phi kiếm lơ lửng ngưng tụ ra, một thanh ngọc kiếm cũng lơ lửng trước người. Kỳ Linh búng nhẹ ngón tay vào ngọc kiếm, keng, âm thanh giòn vang lên. Hiển nhiên kiếm quang như ngọc kiếm này đã ngưng tụ thành một thanh phi kiếm thực sự. Nếu các ngươi không chịu rời đi thì ta chỉ còn cách đại khai sát giới thôi. Kỳ Linh nói với vẻ lạnh nhạt. Ở xa xa, con đại yêu Long Kình co rụt con ngươi lại, tia sáng màu tối xanh phát ra mãnh liệt, mức độ hung ác tăng lên tới mức ngút trời. Lúc này hắn quát: "Dùng hết sức giết hai tên loài người kia." "Ta chờ câu này mãi, giao cho chúng ta, lên làm thịt hắn." Chỉ thấy một đám đại yêu vạn tượng lập tức hóa từ hình người thành nguyên hình, hoặc là chim bay, hoặc là thú, hoặc là loài dưới nước. Một đám hoặc là mắt ngọc, hoặc là ba mắt đều là loài quái thú. Sau khi hóa thành nguyên hình, mỗi con đều tỏa ra yêu khí ngập trời. Theo những tiếng hí gầm, cả đám lao tới giết hai người Kỳ Linh. Một màn này làm cho thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh Kỳ Linh phải sợ hãi. Nàng nhìn sang phía Kỳ Linh, vội vàng truyền âm: "Ngươi cố ý dọa hay là thực sự có khả năng vậy? 9 năm trước ngươi còn chưa phải tiên thiên, lúc này mới có 9 năm trôi qua mà những tên kia đều là đại yêu cảnh giới vạn tượng, không chắc chắn thì mau mau trốn đi đi." "Con rắn nho nhỏ." Kỳ Linh cười chế nhạo: "Ngươi cứ xem đi rồi biết thôi." Kỳ Linh búng nhẹ lên ngọc kiếm trước người, nghe thấy tiếng giòn vang thì hắn lập tức cười: "Cũng chỉ là gà đất chó cảnh mà thôi, sư đệ mau ra tay." Rầm rầm, ngọc kiếm trước người lập tức hóa thành cối xay nước lửa, gào thét bay đi như cơn lốc xoáy. "Được." Trong tay Mộc Tử Sóc cũng bay ra hai đường sáng màu đen, hai đường sáng liền hóa thành hai con rắn trên không trung gào thét bay đi. Vẻ lạnh lẽo hiện lên trên mặt của Kỳ Linh. Trong thức hải, ánh sáng của hám thần ấn phù trước thần hồn phình to ra, lượng lớn thần niệm dùng hám thần ấn phù làm trung tâm liền bay ra. Trong tầm khống chế của Kỳ Linh, toàn bộ các phương hướng đều bị tràn qua. Chỉ thấy thần niệm cuồn cuộn như sóng trào mãnh liệt đổ về phía trước. Tất cả những kẻ xông lên đều bị cơn sóng thần niệm đập vào. Thần niệm có tốc độ cực nhanh, còn hơn cả phi kiếm và khôi lỗi. Kiếm quang còn chưa tới mà cơn sóng thần niệm của Kỳ Linh đã đánh thẳng vào thần hồn của 15 tên đại yêu vạn tượng kia. Uỳnh! Vốn 15 con đại yêu vạn tượng còn đầy sát ý cùng tự tin, nhưng bất tình lình bị cơn sóng thần niệm vô hình đập vào, làm cho từng tên cảm thấy thần hồn của mình như bị một cái chùy sắt nện vào. Thế nào mà... cái này... Sự hoảng sợ vừa hiện lên trong đầu thì mỗi tên đã bị rơi vào trạng thái mơ màng. Kiếm quang như ngọc, kiếm của tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận cực kỳ nhẹ nhàng, giết gió bay đi, cắt thẳng qua đầu một tên vượn lông vàng. Con vượn lông vàng kia cũng chẳng thể phản kháng chút nào, để mặc cho kiếm quang cắt qua. Xẹt xẹt, kiếm quang dễ dàng cắt từ đầu tới đuôi của nó, cả người thành hai nửa, rồi kiếm quang lập tức giết gió bay về phía con hồ ly lông trắng. Con hồ ly lông trắng cũng bị cắt qua trong nháy mắt. Giết! Ở một hướng khác, Mộc Tử Sóc cũng điều khiển hai con rắn đen điên cuồng mà giết chóc. Con rắn quật mạnh đuôi một cái là đã đập nát thân thể của một con đại yêu vạn tượng. Con rắn quấn đuôi lại một cái liền nghiền nát thân thể một con đại yêu khác. Nhanh, quá là nhanh, tốc độ của kiếm quang nhanh tới mức nào đây, khô lỗi bay lượn nhanh tới mức nào đây. Đứng ở chỗ xa xa, đại yêu Long Kình vốn còn đang bình tĩnh nhìn hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc thi triển ra kiếm quang và khôi lỗi. Về cơ bản là hắn chả thèm để vào mắt những thứ này. Hắn cũng cho rằng 15 tên đại yêu vạn tượng dưới trướng sẽ chắc chắn ngăn được, thậm chí còn có thể chiếm thế trên. Chỉ sợ không cần ta ra tay, hai tên loài người này đã chết rồi. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu thì hắn liền kinh ngạc nhìn. Đối mặt với kiếm quang và khôi lỗi của hai người Kỳ Linh, 15 tên đại yêu dưới trướng lại không hề phản kháng chút nào, để mặc cho kiếm quang và khôi lỗi tấn công. Tuy đây đều là những đại yêu, nhưng nếu không ra tay ngăn cản thì sẽ chẳng có khả năng phòng ngự nào khác cả. Cho dù là nguyên thần đạo nhân cũng còn không dám lấy thân thể ra đỡ một kiếm quang của kiếm tiên đó, kể cả kiếm tiên này mới chỉ là vạn tượng chân nhân. Vù vù, kiếm quang bay múa, khôi lỗi bay múa, chỉ trong nháy mắt kiếm quang đã giết chết 9 tên đại yêu. Tất cả những đại yêu đều chỉ một kiếm đã chết rồi. Chỉ có riêng con rùa mai đen kia là lần đầu chém chỉ được mai ngoài. Lần thứ hai, kiếm quang của Kỳ Linh như người nấu bếp cắt tiết châu, cắt dọc theo khe hở khi trước, lúc này mới có thể giết chết con rùa mai đen kia. 6 tên đại yêu còn lại bị Mộc Tử Sóc dùng khôi lỗi biến thành phấn vụn hết. Trong thời gian ngắn ngủi, 15 con đại yêu đã bị chém chết cả. Không! Hai nửa thân thể bị chém của hồ ly trắng lại ngưng tụ lại thành hình, rồi nó vội vàng chạy trốn. Không ngờ là thần ma luyện thể ư? Kỳ Linh cười khẽ. Trốn không thoát đâu. Thần niệm lại lần thứ hai cuồn cuộn tràn lên người con hồ ly lông trắng. Con hồ ly lông trắng đang chạy trốn lập tức trở lên ngờ nghịch. Trên không trung, kiếm quang lại giết gió bay tới, dễ dàng cắt qua một đường cực kỳ đẹp mắt. Đồng thời, một đóa thủy hỏa liên hoa tươi đẹp nở rộ ra ở đó, bọc chặt toàn bộ phần thân thể vừa bị chém ra. Rất nhanh, máu thịt của con hồ ly lông trắng đã bị cắt nát.